chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449 Mỹ Nhân Trong Ngực. Chính là Liễu Hạ Huệ cũng nhịn không được oa. Chương 449 Mỹ Nhân Trong Ngực. Chính là Liễu Hạ Huệ cũng nhịn không được oa. Dưới lầu, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai ở Tư Đồ Lão Gia Tử làm bạn hạ. Ở trong vườn chơi đánh đu, phòng khách, một nhà ba người tương đối mà ngồi, Tư Đồ Kiệt cảnh cáo nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái, Lục Tương. Vân thấy vậy, mắt đẹp trừng mắt hắn nói. Kiệt, ngươi trừng ta nhi tử làm gì? Ngoặc kép, sợ kia tiểu tử không thành thật nói bậy lời nói, Lục Tương Vân nơi nào không biết. Nàng cười khổ nói, hắn không có làm sai, ta vốn là nên nhớ tới. Kính Nam ca ca cùng tẩu tử hai người chết, vẫn luôn là cái bí ẩn, nếu ta là đương sự, tất nhiên phải cho Trần Thúc Thúc một công đạo, nàng trong miệng Trần Thúc Thúc chính là Trần Lão. Gia tử, khi còn nhỏ đi Trần gia làm khách thời điểm, nàng chính là như vậy kêu, Trần Lão gia tử đối nàng là thiệt tình hào. Khi còn nhỏ cơ hồ lấy nàng đương tương lai con dâu đối đãi. Chỉ là nàng cùng Kính Nam ca ca không duyên phận thôi, Tư Đồ Phong phụ họa nói. Mụ mụ, ta cũng là như vậy tưởng, nhưng ta lại không nghĩ đi bức ngươi. Chọc đến ngươi thống khổ ta đều biết, các ngươi đều là vì ta hảo. Bất quá ta đã hạ định quyết định nếu muốn đi lên. Ta đã hẹn Thôi Miên sư, đêm nay liền bắt đầu tiến hành thôi miên trị liệu Tương Vân. Như vậy đối đại não không tốt. Hắn không đồng ý, Kiệt, vô luận là vì người khác, vẫn là vì ta chính mình, ta đều cần thiết nhớ tới, nhưng ta không nghĩ làm ngươi đã chịu một chút ít thương tổn, ta cũng là như thế, không nghĩ Tiểu Phong bởi vì ta sự tình đã chịu một chút ít thương tổn. Hiện tại ta đã thành hắn cùng hắn âu yếm nữ hài trung gian trở ngại, nói tới đây. Tư Đồ Kiệt lại một lần không nhịn xuống trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ánh mắt kia dường như lại nói, đều tại ngươi, Tư Đồ Phong nhướng mày, không tỏ ý kiến, đây là hắn lần này trở về chủ yếu mục đích. Không có biện pháp a, chuyện này chân tướng không ra, hắn cùng nha đầu liền vĩnh viễn đều còn có ngăn cách. Trần gia gia cũng sẽ không hoàn toàn đem nha đầu giao cho trong tay hắn, chẳng qua. Mụ mụ, đừng miễn cưỡng, làm hết sức liền hảo. Ta cùng ba ba giống nhau. Không nghĩ làm ngươi đã chịu một chút ít thương tổn. Mười mấy năm đi qua, chúng ta một nhà ba người có thể lại một lần đoàn tụ đến cùng nhau. Đã thực không dễ dàng, Lục Tương Vân vui mừng đi qua đi ôm hắn nói. Nhi tử trưởng thành, hiểu chuyện, ta rời đi thời điểm, ngươi vẫn là cái mao hài tử đâu. Cũng chưa cai sữa, ngoặc kép, khi đó giống như đều 4-5 tuổi đi. Cư nhiên không cai sữa. Nói ra đi ai tin a? Nhưng Lục Tương Vân lại nói, đích xác không cai sữa, cả ngày ngậm cái núm vú cao su, chỉ chớp mắt liền trưởng thành đại nhân, thời gian quá đến thật là nhanh. Ngoặc kép, hảo đi, núm vú cao su cũng là nãi, nhưng loại này hắc lịch sử, có thể không đề cập tới sao? Ta thân ái mụ mụ. Một nhà ba người ấm áp ngồi ở cùng nhau hàn huyên một lát thiên, Lục Tương Vân đột nhiên hỏi. Người cùng Thanh Thanh chuyện này, Trần Lão gia tử đồng ý. Ân, hắn không phản đối chúng ta ở bên nhau. Chỉ là, Lục Tương Vân cười khổ nói. Ta biết, ta sẽ mau chóng nghĩ cách nhớ tới năm đó phát sinh sự tình. Nhi tử, mụ mụ cho ngươi thêm phiền toái, mụ mụ, ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngươi làm đã đủ nhiều kiệt, thật muốn không đến, chúng ta nhi tử cuối cùng cư nhiên cùng Kính Nam ca ca nữ nhi tu thành chính quả. Quả thực không có so này càng tốt sự tình, Kính Nam ca ca ở thiên có linh, nhất định sẽ vì này cảm thấy cao hứng đát. Tư Đồ Kiệt mắt trợn trắng nói, có cái gì thật là cao hứng, ta đảo cảm thấy là nghiệt duyên, con của hắn vì cái kia nha đầu. Không biết ăn nhiều ít đau khổ. Vài lần mệnh đều thiếu chút nữa ném, này đó bọn họ cũng chưa nhẫn tâm nói cho Lục Tương Vân. Miễn cho nàng đau lòng, Lục Tương Vân vô ngữ nói. Uy, Tư Đồ Kiệt, đều đã bao nhiêu năm, ngươi còn cùng ta Kính Nam ca ca không qua được. Ta không có thiết, ta còn không biết ngươi. Keo kiệt bủn xỉn, nhiều ít năm chuyện này cũng để ở trong lòng. Nì ma, ngươi thích người đầu tiên là Trần Kính Nam không phải ta. Đây là lão tử trong lòng vĩnh viễn đau, có thể phóng đến hạ sao? Ái một người chính là như vậy, lòng dạ hẹp hòi. Từng giọt đều là ái, bởi vì ái mới sẽ không chú ý, mụ mụ, nghe ngươi cùng Thanh Thanh phụ thân quan hệ. Năm đó sự tình hẳn là cùng ngươi không quan hệ, yên tâm. Mụ mụ ngươi ta đều có các ngươi, sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này tới? Chỉ là chuyện này có kỳ quặc, bởi vì ta là duy nhất đương sự, mụ mụ, vô luận như thế nào, ngươi đều là ta mụ mụ, ngốc nhi tử. Đối mụ mụ không yên tâm à? Không phải, chính là quá yên tâm, mới có thể cảm thấy cảm động, tới rồi buổi chiều. Trần Thanh Thanh ngủ một giấc tỉnh lại, liền cảm giác chính mình bị một đạo nhiệt liệt tầm mắt đánh giá, quay đầu vừa thấy. Thấy là Tư Đồ Phong, hắn một đôi mị nhãn như tơ khơi màu. Trong mắt tràn đầy lửa nóng quang mang, thấy nàng tỉnh. Trực tiếp nhào lên đi hôn lấy nàng hồng diễm diễm cánh môi, ngô. Nì ma, cầm thú a, lão nương vừa mới tỉnh ngủ, cấp cái giảm sóc thời gian được chưa a? Tâm bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên, hắn bắt đầu không thỏa mãn với một cái hôn. Một bàn tay bắt đầu lung tung quấy phá, môi từ nàng trên môi rời đi. Một chút nói dừng ở nàng hàm dưới, trên cổ lại đến ngực chỗ Tư Đồ Phong. Đừng, trong chốc lát có người vào được, yên tâm đi nha đầu. Đều biết hai chúng ta ở bên trong, sẽ không có người tới quấy rầy, nói xong, liền tiếp tục vùi đầu khổ làm, nhưng ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gây mất hứng thanh âm. Ba ba mụ mụ, ra tới thả diều lạc tương đương tương đương. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ta tha các ngươi cái đại đầu quỷ. Hai cái hư tiểu hài tử, mông ngứa không phải, cư nhiên hư đại gia chuyện tốt. Trần Thanh Thanh đầy mặt đỏ bừng đem hắn cấp đẩy ra, từ trên giường ngồi dậy nói. Hảo lạc tương đương, lập tức liền tới rồi, tốt mụ mụ, chúng ta ở dưới lầu chờ các ngươi nga. Rồi sau đó hiểu chuyện rời đi, nghe thấy tiếng bước chân đi xa. Tư Đồ Phong tựa trong khoảnh khắc hóa thân vì lang giống nhau. Đem Trần Thanh Thanh cả người áp đảo tại thân hạ, điên cuồng cùng nàng giao triển ở bên nhau. Trần Thanh Thanh kinh hô, Tư Đồ Phong, ngươi điên rồi. Tử Ngâm kêu chúng ta đi thả diều đâu? Nì ma lâu lắm không ra đi sẽ khiến cho hoài nghi à à à. Nhà đầu, liền một chút, từng cái liền hào, người cái tinh trùng thượng não ra hỏa, nói là một chút. Kết quả lại là nửa giờ lúc sau, cũng may Tử Ngâm cùng tiểu quai có nãi nãi nhắc nhở. Không có đi lên quấy rầy bọn họ, xong việc nhi lúc sau. Trần Thanh Thanh mặt đỏ tai hồng đấm Tư Đồ Phong vài cái, ngươi mẹ nó hiện tại sàng. Một hai phải tới một phát liền sàng, nhi tử nữ nhi đều không bồi. Làm cho bọn họ làm chờ lâu như vậy, còn có phải hay không cái hảo ba ba a? Tư Đồ Phong vẻ mặt bĩ cười nói, sàng, nha đầu, cái gì đều không làm, chỉ là ôm ngươi đều sẽ làm ta cảm thấy thỏa mãn. Vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát ôm, cái gì đều không làm? Ha ha, mỹ nhân trong ngực, chính là Liễu Hạ Huệ cũng nhịn không được oa. Đi tìm chết, hảo sao, hai người thu thập hảo, đi ra phòng, hết chương.